Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756: Động thủ. Càn Nguyên Tông một đám tu sĩ tập kết cực kỳ nhanh. Nửa khắc đồng hồ phía sau, tất cả mọi người liền chuẩn bị xong hết thảy leo lên độ hư chu. 16 tên chân tiên, tăng thêm Càn Nguyên Tông chí bảo Càn Nguyên Trung, như lại tạo thành trận pháp, cơ bản có thể quét ngang bất luận cái gì một tòa hạ giới. Chớ nói chi là chân minh giới loại này mới vừa phát sinh biến cố đại thế giới. Nguyên cớ Càn Nguyên Tông tông chủ Trương Nhạc 10 điểm tự tin. Thậm chí tùy thân mang nhiều mấy cái nhẫn chữ vật, sợ đến lúc đó tài nguyên quá nhiều chứa không nổi. Mọi người leo lên độ hư chu phía sau, liền hướng về hai đạo thông đạo vị trí bay đi. Nhưng mà bọn hắn không biết là tại phía sau bọn họ chỗ không xa, Huyền Phong chính giữa âm thầm đi theo. Ước chừng phi hành hơn 2 canh giờ, độ hư chu đi tới lưỡng giới thông đạo. Một nhóm chân tiên cấp cường giả ma quyền sát trưởng một hồi liền khống chế lấy độ hư chu, theo lưỡng giới thông đạo bên cạnh xuyên qua mà qua, tiến vào chân minh giới phạm vi. Huyền Phong lại không có vào chân minh giới, mà là lấy ra một tấm kính. Tấm kính này là một kiện tiên giới 10 điểm bảo vật tầm thường, tên là đầu ảnh cảnh. Phía trước hắn tại trên độ hư chu xếp vào một khối. Giờ đây chỉ cần dùng khối này, liền có thể nhìn thấy trên độ hư chu tình hình. Càn Nguyên Tông chúng tu vừa mới tiến vào chân minh giới đương nhiên là vẻ mặt hiếu kỳ. Cuối cùng chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một tòa thế giới mới tinh. Nhìn cách đó không xa to lớn thành trì, Trương Nhạc tay phải theo bản năng trà sát. Mới vừa nghe được có thể qua lại lưỡng giới thời gian, hắn chỉ muốn mang một ít trọng yếu tài nguyên trở về Càn Nguyên giới. Nhưng bây giờ thật đến chân minh giới, hắn tham lam đã bành trướng không biết bao nhiêu lần. Một điểm tài nguyên đã sớm không thả trong mắt hắn. Người khác nói chung cũng là tâm tính này. Bên trong một cái tu sĩ nhìn phía xa thành trì, ánh mắt lấp lóe xuống, nói khẽ: Tông chủ, chúng ta nếu là đem thành trì này bưng, chân minh giới người sẽ nghĩ tới là chúng ta làm sao? Trương Nhạc vẫn chưa trả lời. Một người khác tiếp lời nói, ai có thể nghĩ tới chúng ta có thể tùy ý xuyên qua lưỡng giới? Ta vừa mới dò xét, cái kia thành trì hẳn là bảo vệ lưỡng giới thông đạo thành trì. Như thế trọng thành trong thành mạnh nhất cũng chỉ là một cái độ kiếp đỉnh phong tu sĩ. Chân minh giới thật sự là không người. Ta nhìn, nói đến đây, người kia trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tu sĩ khác nội tâm cũng sao động lên. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một tòa muốn gì cứ lấy bảo địa. Càng mấu chốt là vô luận bọn hắn làm gì đều không cần gánh chịu nhân quả. Nhưng Trương Nhạc lúc này lại đối lập bình tĩnh, trầm giọng nói, có thể không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều liền tận lực đừng để bọn hắn suy nghĩ nhiều a. Thành trì này bên trong cuối cùng có lưỡng giới thông đạo. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác, dù sao không được bao lâu thời gian. Một đám tu sĩ tự nhiên không có ý kiến gì, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Trương Nhạc thì tiếp tục thôi động độ hư chu, một đường xuống nhìn thấy không ít chân minh giới tu sĩ. Nhưng những tu sĩ này đối so với bọn hắn Càn Nguyên giới tu sĩ, chất lượng phải kém một đoạn dài. Tông chủ, phương Bắc ngàn dặm một tòa thành trì chính giữa có linh thạch khoáng mạch, bay ước chừng mấy chục vạn dặm, một người đột nhiên mở miệng nói ra, mọi người nghe vậy đều có chút yên lặng. Nói thật, một tòa linh thạch khoáng mạch bọn hắn căn bản không để vào mắt. Nếu là tại Càn Nguyên giới, dạng này linh thạch khoáng mạch coi như rơi vào cửa nhà bọn họ, bọn hắn cũng chưa chắc có thời gian đi nhặt. Nhưng ở chân minh giới này, cảm giác kia liền hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn chẳng những nguyện ý nhặt, thậm chí còn nguyện ý vì đó đi sát sinh. Nói tóm lại một câu, người khác đồ vật đều là tốt, có thể cướp thì cướp. Vừa nghĩ vậy, Trương Nhạc trực tiếp quay lại phương hướng, hướng về phương Bắc bay đi, cũng không lâu lắm liền đến tòa thành trì kia ngay phía trên. Nhìn phía dưới trong thành trì nhàn tản một nhóm chân minh giới tu sĩ. Trương Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, sống uổng thời gian, đều đáng chết. Dứt lời hắn trực tiếp liền lộ ra tay, chuẩn bị một trường đem phía dưới thành trì triệt để phá hủy. Nhưng vào lúc này, theo bên cạnh hắn vang lên một cái âm thanh, nếu không, ta đến động thủ đi. Trương Nhạc theo bản năng lắc đầu, đi tới chân minh giới kích thứ nhất tất nhiên muốn giao cho hắn người tông chủ này. Không cần, chỉ là một tòa thành trì mà thôi, ta chờ bàn tay có thể diệt. Ta nhìn đợi một chút, chúng ta vẫn là chia ra hành động tương đối tốt. Nói xong, Trương Nhạc đột nhiên ý thức được không đúng, bởi vì vừa mới cái kia nói chuyện âm thanh 10 điểm lạ lẫm. Hắn vậy mà trọn vẹn không có nghe qua. Nhíu nhíu mày, Trương Nhạc thần thức đem độ hư chu quét sạch một lần. 16 người, không có vấn đề, không đúng. Trương Nhạc đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu lại. Tại phía sau hắn xác thực nhiều hơn một người thanh niên. Lúc này chính giữa mặt mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt 10 điểm thâm thúy, mà người này hắn vừa mới tổng thần thức điều tra, lại không chú ý tới. Ngươi là người nào? Trương Nhạc trên người khí thế bạo khởi, lớn tiếng quát. Hắn lời này vừa nói, cái khác 15 người cũng ý thức được không đúng, dồn dập ngoảnh lại nhìn về phía Trần Trầm. Trong mắt tất cả đều là cảnh giác. Trần Trầm quét mắt những người này một vòng, thản nhiên nói, lời này cần phải từ ta hỏi các ngươi mới đúng. Các ngươi những cái này Càn Nguyên Tông tu sĩ đến chúng ta chân minh giới làm gì? Trương Nhạc nghe đến đây á khẩu không trả lời được. Đối phương còn không chờ hắn hư cấu cái gì hoang ngôn, liền trực tiếp gọi ra bọn hắn thân phận, khiến bọn hắn nên đáp lại ra sao? Chúng ta cũng không phải cái gì Càn Nguyên Tông tu sĩ. Trong đám người có một tên trưởng lão ngữ khí âm lãnh, xem ra tự cho là diễn kỹ rất tốt. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, đều lười đến vạch trần hắn. Đám người này mới từ Càn Nguyên giới đi tới chân minh giới, liền bị hắn phát hiện. Bây giờ nói loại lời này, trong mắt hắn liền là tại khôi hài. Tất nhiên, đối phương đến chân minh giới mục đích hắn cũng có thể đoán được một hai. Nhưng hắn nguyện ý lại cho đám người này một cái cơ hội. Cuối cùng mọi người đều là hàng xóm, hơn nữa hiện tại cũng còn không tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện. Ta không quản các ngươi tới nơi này là làm gì, hiện tại liền cho ta từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, chân minh giới không chào đón các ngươi. Trần Trầm thái độ nghiêm nghị hạ lệnh trục khách. Một bên khác, Huyền Phong xuyên thấu qua chiếu hình kính nhìn thấy một màn này phía sau. Chân mày cau lại, do dự một giây, hắn yên lặng niệm một câu pháp quyết. Mà tại chân minh giới độ hư chu trong khoang thuyền, một đạo lưu quang lúc này mãnh liệt bắn ra, hướng về một tên Càn Nguyên Tông trưởng lão bay đi. Trưởng lão kia giờ phút này thần kinh ở vào chặt nhất kéo căng trạng thái. Cảm nhận được phía sau kinh phong, hắn sắc mặt đại biến, quát, động thủ, dứt lời, hắn mãnh liệt quay người, một kiếm chém ra, đem cái kia lưu quang ngăn lại. Có người dẫn đầu động thủ, cái khác 15 người cũng lập tức động lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền bay đến trong trời cao. Hợp thành một tòa trận pháp, đem Trần Trầm kèm thêm lấy độ hư chu vây ở chính giữa. Tông chủ, trên người người này không có tiên khí ba động, nhiều nhất cũng chính là một cái lợi hại đại thừa đỉnh phong mà thôi. Trước hết nhất động thủ người kia một bên nói một bên điều khiển trong tay tiên kiếm hướng về phía dưới Trần Trầm chém đi, cảm thụ được phía trên bao hàm sát ý kiếm khí. Trần Trầm khẽ thở dài, thân hình biến thành hư ảnh, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn phân thân này nắm giữ thiên đạo pháp tắc không sai, nhưng công kích mạnh nhất cũng bất quá là phi thăng kiếp lực mà thôi. Căn bản cầm không xuống những cái này chân tiên. thật muốn vận dụng siêu việt phi thăng kiếp lực lực lượng, khẳng định sẽ đối với chân linh giới tạo thành phá hoại. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi trước làm kính. Nhưng mà bản thể vừa mới biến mất, tại chỗ không gian lại bắt đầu ba động. Sau một lát, tiên thể phân thân từ đó đi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN